mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73 Thần Anh 8. Bắt đầu một con quỷ một cái lâu, trang bị toàn dựa đồng đội đưa. Ở bảy tìm cùng tiểu quỷ ở nàng trong lâu ăn no chờ chết một đoạn thời gian sau. Việt thân lại bắt đầu hoài nghi nổi lên thế giới này hay không chân thật. Hòa bình an tường, sinh hoạt hơi thở nồng đậm làm người nhịn không được trầm mê. Bảy tím ôm trên sofa thần anh cùng tiểu quỷ. Một người một bên, thập phần hài hòa mà đang xem. Tiểu chư bội kỳ, Việt thân, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu hài tử xem nàng còn có thể lý giải. Chính là vì cái gì ngươi cũng xem mùi ngon. Ngươi không phải tới chơi trò chơi sao? Đôi khi cũng muốn vừa phải thả lỏng một chút chính mình sao? Bảy tìm đem chân gà, khoai lát, phì chạch khoái nhạc thủy đưa cho Việt thân. Trò chơi này đương ngươi từ bỏ tháng thời điểm, liền sẽ thập phần vui sướng. Này nửa tháng xuống dưới, nàng thấy bên ta bên này người chơi tên một đám trở tối. Nàng cùng Việt thân đối diện nhiệm vụ. Đại đồng tiểu dị, nếu không ngoài sở liệu nói, các người chơi nhiệm vụ đều là giống nhau. Bọn họ cũng là đem tiểu quỷ nhóm đưa về luân hồi. Đào thải hẳn là nhiệm vụ thất bại. Xem, đều bị đào thải. Chính mình cái này sở cá du thủ du thực người chơi còn không có bị đào thải. Không chỉ có như thế, nàng tiểu quỷ trên người khói đen cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cùng đối người Mỹ tư tư, thắng là không có khả năng thắng. Vui sướng liền xong việc, trò chơi còn không phải là làm người cảm thụ vui sướng sao? Đương nhiên, một thế hệ phiên bản một thế hệ thần, đại đại phiên bản 33 thần. Này một ván có 33 ở, ta không chỉ có thể thu hoạch gấp đôi vui sướng. Thắng lợi còn giống uống nước giống nhau đơn giản. Ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi, bảy tìm có chút ngượng ngùng cười cười. Đó là ngươi dạy hảo, Việt thân, ngoặc kép, rõ ràng là khích lệ nói. Vì cái gì cảm giác ngươi đang mắng ta? Làm hai cái tiểu bằng hữu tiếp tục gặm sáp ong xem tivi. Bảy tìm nhịn không được đối Việt thân nói. Nói thật, trên người của ngươi kia căn huyền băng thật chặt. Ta thường xuyên xem ngươi ở hướng tân nhân đại thần bảng còn có tân nhân nguyệt bảng. Quá liều mạng, ngươi hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Đừng mỗi ngày soát bảng chơi trò chơi, một cây tuyến không bảo dưỡng, không thả lỏng, liền sẽ đứt đoạn. Ta cảm giác ngươi liền kém như vậy một chút, nàng so một cái đầu ngón tay khoảng cách. Ngữ khí nghiêm túc, ngươi huyền liền sẽ đứt gãy, công tác nguyên nhân. Bảy tìm ở sinh hoạt phỏng vấn quá không ít người. Nghiêm khắc kiềm chế bản thân người không phải không có. Bao vây nàng cũng là. Chính là giống Việt thân như vậy dùng hà khắc cách sống yêu cầu chính mình người nàng vẫn là lần. Đầu tiên thấy, mỗi ngày 6 giờ lên liền đi ra ngoài chạy bộ. 8 giờ trở về ăn cơm xem tin tức tắm rửa. 9 giờ đến 11 giờ. Xem một đống nàng nhận không ra là tên là gì thư tịch. Ăn cơm trưa, nghỉ trưa. Hai điểm thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Một bên tiếp tục đọc sách một bên kiếm tiền. Có khi còn thuận tay giám sát một chút địch nhân hướng đi. Cơm chiều, xem tin tức. Giáo hai cái tiểu quỷ đọc sách viết tự học tập. Bố trí bài tập, ngủ. Mỗi một phút đồng hồ đều không có lãng phí, đều đem thời gian an bài tràn đầy, giống như là một cái thượng dây cót người máy, phía sau có người ở điên cuồng đuổi theo. Việt thân chỉ cười cười, không nói chuyện. Nàng có lựa chọn sao? Nếu có, nàng lại làm sao không hy vọng chính mình chỉ là ở chơi một trò chơi, chờ trò chơi kết thúc liền có thể trở lại chân thật trong thế giới. Bảy tìm còn tưởng nói cái gì, cụ nát cửa sắt liền bị người gõ đến, bang bang vang. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, cửa sắt phát ra một tiếng vang lớn, lật đổ trên mặt đất, quần áo màu trắng rách nát, quái vật cầm trên tay xuống tay thuật đao vọt tiến vào. Quái vật đang xem thấy trên sofa hai cái cùng thường nhân cơ hồ vô dị tiểu quỷ. Hai mắt sậu hồng, trên người lỏa lồ bộ phận gân xanh biến thành màu đen. Làn da cũng biến thành than chì sắc. Ngang dọc đan xen ở nó trên mặt cùng trên người, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Việt thân, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy làm ta? Thanh âm nghẹn ngào chói tai. Việt thân từ giữa mơ hồ phân rõ ra hắn là ai. Đối diện lòng dạ hiểm độc phòng khám lý bác sĩ, hắn như thế nào trưởng thành bộ dáng này? Hắn trên người giấu vết, Vì cái gì cảm giác cùng phía trước hắc hắc trên người dấu vết giống nhau như đúc. Nàng cấp chính mình quải chạy này chỉ tiểu quỷ đặt tên kêu bảy hắc hắc. Ngày thường ở giáo nó sinh hoạt thói quen thương thức, cũng sẽ giúp nó tắm rửa. Mỗi lần đều sẽ thấy nó trên người vết nứt cùng vết thương. Nàng đối này đó dấu vết rõ như lòng bàn tay. Cho nên đang xem thấy đối phương có được giống nhau như đúc dấu vết khi nhắc nhở Việt thân. Nó cũng là tiểu quỷ, chính mình lãnh địa bị đồng loại xâm nhập. Thần anh cùng tiểu quỷ đều lộ ra hồi lâu chưa lộ răng nanh cùng tiêm chỉ. Phân biệt che ở chính mình, mụ mụ, trước mặt. Không cho đối phương có càng một bước động tác. Cút đi, suy, không chuẩn lại đây, ngươi đem ta làm hại hảo thảm a. Nó nói chuyện khi liền khởi xướng tiến công. Đáng tiếc đều bị thần anh cùng tiểu quỷ cấp chặn lại. Việt thân cùng bảy tìm dùng mắt thường chỉ có thể bắt giữ đến chúng nó quần áo tan ảnh. Bóng đèn, sofa, tivi từng cái bị phá hư. Nguyên bản liền rách nát tiểu lâu theo chúng nó đánh nhau bắt đầu trở nên có chút lay động. Lại đây, bảy tìm bị Việt thân kéo đến góc tường. Tìm được rồi một chỗ còn tính có thể đứng được chân địa phương. Đợi lát nữa lâu bị chúng nó đánh sụp này khối mà mới sẽ không sụp xuống. Bảy tìm ngoặc kép chấm than. Đại lão không hổ là đại lão. Ở nàng còn ở vẻ mặt mộng bức lo lắng tình hình chiến đấu khi đối phương đã tìm hảo an toàn tránh né khẩu. Chúng ta đây sau đó đâu? Như thế nào làm? Bảy tìm có chút lo lắng hai cái tiểu hài tử đánh không lại này chỉ đại quỷ. Muốn như thế nào giúp chúng nó? Việt thân đè lại nàng sao động đâu? Thần tiên đánh nhau, ngươi đi ra ngoài cũng chỉ có bị đánh phân. Đợi đứng nhúc nhích, ngươi an toàn lên mới là đối chúng nó lớn nhất trợ giúp. Các nàng hai cái đều chỉ là người thân thể. Đi ra ngoài đánh nhau cũng chỉ có bị đánh phân. Việt thần nhìn tình hình chiến đấu. Ngươi nói hắn trên người dấu vết cùng hắc hắc giống nhau như đúc. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở giúp nó tắm rửa. Nó trên người dấu vết là mấy ngày trước mới biến mất. Người này là đối diện kia ra phòng khám lý. Bác sĩ, chính là hắn không phải người sao? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì phản phệ? Không giống như là phản phệ. Ngươi còn nhớ rõ hắc hắc nói qua lý bác sĩ ở thu thập nó máu sao? Mỗi lần gặp qua, mụ mụ, về sau. Nó lực lượng có thể ngưng tụ thi thể sau đều sẽ cấp lý bác sĩ cung cấp một quản tử máu, Việt thân. Phân tích nói, máu có hắc hắc lực lượng. Hắn sở dĩ sẽ biến thành như vậy hẳn là cấp chính mình tiêm vào hắc hắc máu. Bảy tìm nghe được trợn mắt há hốc mồm, ngoạ tào, này đại huynh đệ là cái người sói a, liên chủng tộc bất đồng quỷ huyết đều dám hướng chính mình trên người chắt. Hắn muốn làm gì, trường sinh bất lão tu quỷ tiên sao? Ngưu phê, bảy tìm có chút khó hiểu, kia hắn làm gì muốn tới tìm ngươi trả thù? Việt thân giơ lên hàm dưới ý bảo nàng nhìn về phía mặt đất. Ngươi xem trên mặt đất cái kia nhích tới nhích lui bóng dáng. Hắc hắc cùng bạch bạch cùng chúng ta ở chung lâu như vậy. Ngươi thấy quá chúng nó bóng dáng sao, cho nên có bóng dáng đương nhiên là lý bác sĩ. Thực rõ ràng, hắn tưởng biến thành thần anh cùng tiểu quỷ. Có được lực lượng trạng thái. Đáng tiếc chính mình thất bại. Thành như vậy nửa người không người, nửa quỷ không quỷ tồn tại. Người một khi thất bại liền sẽ vì chính mình thất bại tìm lấy cớ. Lý bác sĩ lấy cớ đương nhiên là đem tiểu quỷ quải chạy bảy tìm. Nếu không phải nàng đem tiểu quỷ cấp lừa đi, hắn lại như thế nào sẽ rơi vào gián dạng kết cục. Việt thân hắc điếm cùng hắn phòng khám liền cách một cái phố. Hắn có thể rõ ràng thấy bên này trạng thái. Bảy tìm mang theo hắn chân quỷ vật thí nghiệm đến Việt thân bên này tự nhiên là trốn bất quá hắn. Đôi mắt, trong lúc hắn còn phát hiện Việt thân cũng dưỡng một con tiểu quỷ. Nàng chính mình dưỡng một con tiểu quỷ còn tìm người đem hắn tiểu quỷ cấp lừa đi rồi. Thật quá đáng, lý bác sĩ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào phía trước trừ quỷ huyết chữ hàng tiến hành thực. Nghiệm nghiên cứu, đang tiến hành động vật cơ thể sống cùng nhân thể cơ thể sống thực nghiệm sau. Hắn lấy ra quỷ huyết độ dày hướng chính mình trên người đánh. Thành hiện tại cái dạng này, cả người tràn ngập lực lượng không giả. Chính là theo lực lượng còn nảy lên khắc vào linh hồn đau đớn. Xương cốt cùng da thịt không có lúc nào là không ở bị này đó lực lượng cấp căng nứt. Theo sau này lập tức bị lực lượng cấp chữa trị. Phi người phi quỷ hắn không cần giấc ngủ. Làm cho mỗi một giây hắn đều thanh tỉnh thừa nhận này đó thống khổ. Hắn đem các loại giảm đau, thuốc chích dược vật hướng chính mình trong cơ thể tiêm vào. Không có chút nào tác dụng, nhất định là nơi nào làm lỗi. Hắn nhảy ra cổ pháp, ở trong góc tìm được rồi một hàng chữ nhỏ. Tiểu quỷ máu cần thiết chí ác chí âm. Nếu máu biến chất liền sẽ tạo thành phản phệ. Máu biến chất, đau đớn làm hắn quên mất tự hỏi. Này đó máu đều là biến chất. Hắn bị phản phệ, nghĩ thông suốt điểm này. Hắn thói quen tính mang lên dao phẫu thuật nhằm phía Việt thân hắc điếm Ani bên kia đánh khí thế. Ngất trời, liền ở hai người cho rằng còn phải đợi một hồi mới có thể phân ra thắng bại khi. Cùng với một thân kêu thảm thiết, thắng bại đã định, tiểu quỷ trong miệng ngậm ở một con đứt tay. Thần anh cũng bắt một tay máu đen, hai cái tiểu hài tử trên người vết thương chồng chất. Lý bác sĩ trừ bỏ chặt đứt một bàn tay, hắn bụng cũng bị chảo ra một cái động lớn. Máu đen hồ một đoàn, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Money phỏng chừng là công kích phương thức. Bọn họ trên người miệng vết thương đều mạo hiểm khói đen. Cực cường tự lành năng lực tạm thời cũng không nhiều lắm tác dụng. Bảy tìm thấy một màn này kinh thanh thét chói tai. Ngày Nga, ta là chưa cho ngươi thiêu đồ vật ăn sao? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào cái gì dơ đồ vật đều hướng trong miệng điêu? Mau, chạy nhanh ném a! Tiểu quỷ lắc lắc đầu. Nó bắt tay từ trong miệng cầm xuống dưới. Chính là không ném Money mẹ ra. Đó là một đống phân a. Nhiều dơ a. Đừng ăn. Lâu dài ở chung bảy tìm đã sớm đem hai tiểu hài tử trở thành chính mình hài tử. Việt thân ý bảo nàng bình tĩnh. Bọn họ miệng vết thương đều ở chữa trị. Nhưng là đứt tay địa phương không có một lần nữa trường ra đồ vật tới. Nàng còn nhớ rõ chính mình. Tìm tư liệu chung có đối phó tiểu quỷ phương thức. Nếu tiểu quỷ nếu bởi vì hấp thu quá nhiều huyết nhục mà ngưng ra thật thể, tắc yêu cầu chặt bỏ đầu của nó, dùng lửa lớn đốt cháy. Hiện tại đối phó hắn cũng nên giống nhau đi. Từ lúc viên ngăn kéo chung tìm ra cồn đèn, Việt thân làm tiểu quỷ đem đứt tay ném lại đây. Một lọ cồn rách đi, cắt mở que diêm money hỏa hoa liếm láp đứt tay. Không biết có phải hay không có chất dẫn cháy vật quan hệ vẫn là nguyên nhân khác. Này chỉ đứt tay thiêu đốt đặc biệt mau. Không, đem tay của ta còn trở về. Lý bác sĩ đang chuẩn bị xông tới. Nề hà hai tiểu hài tử sớm có phòng bị. Hắn trơ mắt mà nhìn chính mình tay hòa tan ở ánh lửa chung. Việt thân, bảy tìm, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Hắn tê thanh gầm rú. Ta nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được. Bảy tìm, ngoặc kép chấm hỏi. Xấu đồ vật nói bừa cái gì lời cợt nhả đâu ngươi, tới. Lay động ngươi đầu óc, nghe một chút, ngươi sọ não ở chảy mủ thủy thanh âm. Tác giả có lời muốn nói. Bảy tìm, mắng chửi người ta là chuyên nghiệp, hiểu biết một chút lạc. Việt thân, gạch dưới mũ, hết chương.